Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tà ma mở ra một ban. Chỉ cần với ác quỷ có liên quan bất cứ tin tức gì, không có ta không tiếp thụ nổi. Đường Mục Bắc tràn đầy tự tin, dầu gì mình cũng là được xưng cảnh giao thành ác quỷ tổng quản nam nhân tốt phạt thật. Mộ Phần thượng bính địch cũng kiến thức qua. Còn sợ gì kích thích, ta đoán tiểu ca ca hẳn là Phật môn đệ tử đi, tiểu tuyết lúng ta lúng túng đảo. Nghe nói các ngươi Phật môn quy củ có thể nhiều á. Cũng không thể tùy tiện sát sinh cái gì. Cho nên chu diệt ác quỷ sự tình hay lại là giao cho thằng ngốc kia đại cái đến đây đi. Đường Mục, bác, ta mẹ nó lúc nào nói qua mình là Phật môn đệ tử rồi khắc nguyền rủa ta độc thân có được hay không? Cái kia tà ma không biết dùng cái gì thủ đoạn, triệu tập một nhóm ác quỷ, sau đó thông qua cho chúng nó truyền thụ tà pháp, để cho những ban ngày đó không thể qua lại ác quỷ có thể ghé vào trên thân thể con người. Cho dù là ban ngày cũng có thể khắp nơi đi loanh quanh. Trước nhất triệu tập lại một nhóm kia, đã bắt đầu phát triển một chút tuyến, theo điều tra ta biết được. Bây giờ tà ma thủ hạ đã có không dưới hơn 100 chỉ ác quỷ quyết một lòng vì nó làm việc. Bị ác quỷ phụ thể thời gian lâu dài, nhân loại tự thân dương khí sẽ yếu bớt. Đến lúc đó tà ma sẽ có càng nhiều tinh khí thần có thể hấp thu khôi phục bản thể thậm chí dùng để tu luyện để cho thực lực tiến hơn một bước. Tiểu hồ ly tinh nghĩa phấn điền ưng nói, Đường Mục Bắc, ta làm sao nghe được giống như là tà ma mở ra một truyền, tiêu ban đây, tiểu tuyết, trước lôi kéo một nhóm ác quỷ truyền thụ tà pháp, thông qua nửa đi của bọn họ cho còn lại ác quỷ tẩy não truyền thụ tà pháp. Từng tầng một truyền xuống, ta cảnh giao thành ác quỷ vòng sẽ phải nghỉ chơi rồi. Đường Mục Bắc lập tức cảnh giác, toàn bộ cảnh giao thành ác quỷ nhưng là chung quy dân cư nhiều gấp 3. Dù là có 1% vào tà ma truyền, tiêu tổ chức, vậy cũng không ổn a. Huống chi, cũng không thiếu ác quỷ có lưu động tính, vạn nhất lại phóng xạ đến những thành thị khác chung đi. Nói thí dụ như chủ tiệm bế quan vẫn khê thị, há chẳng phải là có càng nhiều ác quỷ muốn thất thủ dù sao. Đối với bọn họ mà nói ban ngày có thể cứ theo lẽ thường qua lại nhưng là tha thiết ước mơ sự tình. Hoặc là mỗi một thành phố lệ quỷ khách sạn cũng đầy ấp mà. Còn không phải là bởi vì đa số đều là theo đuổi ban ngày trong cửa hàng du đáng. Ác quỷ đã từng đều là nhân. Người nào đối quang minh còn không có điểm quyến luyến tình rồi cho nên này cổ đầu mối phải bóp gãy. Lúc cần thiết, được cân nhắc sử dụng phu tang tiền bối. Mặc dù hắn lệ phí ra sân khẳng định đặc biệt cao. Có tà ma tại trong tối cảo sự tình, những thứ kia ác quỷ thật sẽ thất thủ. Tiểu tuyết phân tích nói, bây giờ chúng ta ưu thế ở chỗ ban ngày có thể hành động. Tà ma cùng ác quỷ chỉ có thể ở ban đêm tự do hoạt động. Cho dù là ghé vào thuyên thân thể con người, ở thực lực đủ mạnh trước, cũng không cách nào khống chế nhân loại hành động cùng suy nghĩ. Cho nên phóng của bọn họ ló cao hành vi. Chỉ có thể ở buổi tối tiến hành. Không đợi Đường Mục Bắc đáp lại, Ngũ Cốc đột nhiên nhảy ra. Mục chủ tiệm ngươi tại sao chạy, ta còn cho ngươi lái rồi cái phúc lợi đây. Ngươi là không nhìn thấy đám kia vóc người vô cùng tốt các tiểu cô nương cái mông thời điểm có nhiều đẹp mắt. Mặc dù ta là tu sĩ sẽ không hiếm, có thể ngươi dù sao còn tuổi trẻ thanh xuân, đừng cứ mãi với một bang bọn lệ quỷ khuấy chập vào nhau. Nhiều lắm nhìn một chút sức sống bắn ra bốn phía tiểu cô nương mới có thể bảo trì lại bình thường phái nam chắc có thú tính. Đường Mục Bắc, ta mẹ nó có phải hay không là phải cảm ơn ngươi a, bên người còn có vị tiểu mỹ nữ đấy. Lái như vậy thả đàm luận nam nhân lúc này đề tài thật tốt, sao ngươi là không thấy không thấy. Tiểu tuyết mặt đều đỏ ửng. Cái kia, ngươi đừng ẩn khí hơi thở. Chúng ta muốn hành động chung lời nói. Hắn không nhìn thấy ngươi sẽ rất phiền toái. Đường Mục Bắc quay đầu đối với tiểu hồ ly tinh đảo. Ngũ cốc lần nữa nhảy cỡn lên. Bên cạnh ngươi còn có người nha. Không, chẳng lẽ là ác quỷ? Đường Mục Bắc liếc hắn một cái. Ác quỷ ở ban ngày không thể đi ra. Là một tiểu mỹ nữ. Chính là đối với ngươi sử dụng trói buộc chú ngữ cái kia. Kia, không phải là ma quỷ lộng hành sao? Ngũ cốc trừng mắt cẩu đái. Tiểu hồ ly tinh gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Ta ngượng ngùng hiện ra hình người. Dù sao ta tu vi còn thấp. Mặc dù có thể biến ảo hình người nhưng là trên người sẽ rất hôi. Chấm ngoặc kép, hồi cô nương người chắc chắn mình là hồ ly tinh không phải là trồn hôi tinh hồ ly tinh làm sao? Biết hôi đây, chính là sẽ có một cổ. Hồ ly mùi vị. Tiểu tuyết đỏ mặt xuyên thấu qua địa, nhìn vô cùng khả ái. Mặc dù Đường Mục Bắc xuất thân nông thôn, nhưng còn thật không biết hồ ly mùi vị là dạng gì. Không sao, nếu như yêu cầu lời nói ta có thể cho ngươi mua nước hoa. Thật sao, tiểu hồ ly tinh tràn đầy mong. Đợi, ta không có loài người tiền, nhưng là vừa không thể phạm ăn trộm giới. Cho nên... phiền toái mục chủ tiệm rồi. Vị này ngay thẳng gơn không có chút nào nhăn nhó. Đáp ứng hiện ra nguyên hình sau liền trực tiếp giải trừ bí pháp. Hay còn giống như thật có một chút. Ngũ cốc người này suy nghĩ một chạm điện. Thật tiến lên ngửi một cái. Có cổ phần động vật hoang dã trên người tao mùi. Yên tâm đi. Không có chút nào rõ ràng. Ta là nhị phẩm tu sĩ cho nên khứu giác bén nhạy nhiều chút. Loại trình độ này lời nói, người bình thường là không ngửi thấy. Đường Mục Bắc, tiểu hồ ly tinh, bạn thân đây ngươi là đang an ủi người sao có thể hay không nói một chút. Ngươi đặc cây sồ thế nào lớn như vậy không có bị nhân đánh chết, nhanh nên ăn cơm chưa? Ngươi gần đây một mực bảo vệ cao phàm mộng lại phải điều tra tà ma tình huống. Không nghỉ ngơi cho khỏe quá đi, Đường Mục Bắc coi thường cười hì hì ngũ cốc. Kéo tiểu hồ ly tinh hướng phụ cận tiệm cơm đi tới. Ta mời ngươi ăn bữa ăn ngon. Sau đó chúng ta hồi câu lạc bộ nghỉ ngơi. Tối hôm nay lại đi gặp gỡ cái kia tà pháp truyền. Tiêu Ban, tiểu hồ ly tinh từ đi tới đô thị sau này. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thật đúng là chưa ăn qua vài bữa cơm. Đa số thời điểm, nó đều là nhặt cao phàm mộng ra bên trong cơm thừa thức ăn một chút. Cũng liền gần đây hai ngày, bắt đầu cùng với nàng giấy bút trao đổi sau này, cao phàm mộng sẽ len lén mua nhiều chút ăn cho mình. Cho nên đường đường chính chính hạ quán ăn, hay lại là lần đầu, ăn uống no đủ sau này, tiểu hồ ly tinh đi theo Đường Mục Bắc trở lại câu lạc bộ. Ngũ cốc bởi vì chương trình học xếp hàng rất vẹn toàn, chỉ có thể chờ đợi tan việc trở lại. Hoa! Mục chủ tiệm nơi này ngươi có thật nhiều ác quỷ a. Mới vừa vào cửa, bởi vì có thiên phú đặc thù cho nên tiểu hồ ly tinh có thể thấy toàn bộ ác quỷ. Mà lúc này, chúng ác quỷ đang ở vây quanh tiểu ngạ quỷ tiến hành trọng điểm giáo dục. Chúng ta là ác quỷ, thành quỷ liền muốn thủ quỷ quy củ. Ngươi làm sao có thể học tập loại này tà pháp đây đại thanh ban ngày? Người ghé vào trên thân thể con người khắp nơi đi loanh quanh. Cái này thì đã hư rồi quy củ. Một lúc sau, người trên người mình khí tức cũng sẽ yếu bớt. Cuối cùng mất đi, lâu dài bị người phụ thể nhân loại cũng sẽ bởi vì tự thân dương khí suy yếu thể nhược nhiều bệnh. Đây không phải là tổn nhân bất lợi kỳ sao, nói. Rốt cuộc ai cho ngươi loại này tà pháp? Ở tại lệ quỷ khách sạn ban ngày có thể ở câu lạc bộ chơi. Đùa, còn chưa đủ sao ngươi thế nào đi theo khác quỷ học những thứ này đồ khốn nạn, mục chủ tiệm ngài. Hồi tới thật đúng lúc, mau nhìn nhìn tiểu ngạ quỷ đi. Hắn cũng không biết với ai học tà pháp. Hôm nay cho tới chưa ghé vào nhân loại trên người bên ngoài loạn thoáng qua. Ngoặc kép, thấy Đường Mục Bắc trở lại. Các vị ác quỷ bắt đầu thất trùy bát thiệt hướng hắn giảng thuật tiểu ngạ quỷ hành động. Nguyên lai, này tiểu gia hỏa không biết với ai học được tà pháp. bởi vì là chết đói đối với thức ăn có loại tham lam cố chấp. Cho nên phụ thể sau này đi thể hội ăn uống thả cửa khoái cảm. Mục chủ tiệm, ở ta trong lúc bế quan tin tức lưới khả năng bị phá hư. Đào nương mặt đầy lo lắng đi tới nói, gần đây hai ngày phát sinh nhiều như vậy đại sự, ta lại tin tức gì cũng không thể cung cấp. Tiếp đó, ta phải nghĩ biện pháp lần nữa mở ra tình báo Internet. Tranh thủ có thể giúp ngài điểm bận rộn. Tiểu hồ ly tinh nghiêng đầu nhìn một chút nó hỏi, vị này đẹp đẽ tỉ tỉ là mục chủ tiệm nhân viên tình báo sao, ta đại khái có thể giúp thượng ngươi điểm bận rộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.